Boss song sinh tuyệt sắc của tôi. Chương 225, C225, chân dài ngọc ngà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Mà vừa rồi, suy đoán của Tần Hạo cũng đúng. Phản ứng của Từ Mộng Kiều có nghĩa là cô muốn nhờ anh đóng giả bạn trai, làm bia đỡ đạn để đổi phó với người đàn ông kia. Có lẽ đó là người bạn mà Từ Mộng Kiều ngại phải từ chối. Nhưng hai người lại không quá thân thiết. Bởi vì nếu thân thiết thì Từ Mộng Kiều đã trực tiếp tìm một lý do để không phải đi hoặc là từ chối thằng Thừng luôn rồi. Chắc chắn đối phương đã kiểm một cái cớ không dễ từ chối để mời bằng được cô đi. Ví dụ như tham gia họp lớp này, khi đó tất cả mọi người đều sẽ tới. Hoặc có thể nói là đã nhiều năm không gặp, giờ tìm được bạn cũ, không gặp mà được sao? Hơn nữa, đó còn là bạn từ nơi khác. Khó khăn lắm, người ta mới tới được Trung Hải một lần. Tối đã phải rưỡi đi rồi, trước khi đi hẹn gặp ăn bữa cơm thì càng khó từ chối hơn. Nhưng có vẻ Từ Mộng Kiều không có người bạn nào như vậy. Tần Hạo đã từng phân tích về tính cách của Từ Mộng Kiều nên có thể phán đoán được tương đối tâm lý của cô. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là người này từng là người quen ở quê nhà. Và suy đoán này càng được khẳng định hơn qua phản ứng kinh ngạc của Từ Mộng Kiều. Điều mà Từ Mộng Kiều không biết chính là dù mình có tỏ ra bình thường như thế nào thì nhịp tim và hơi thở, còn cả tần số chớp mắt của cô đều đã bán đứng nội tâm của chính bản thân cô. Lúc này Tần Hạo cảm thấy vô cùng vẻ vang. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra được cảm quan cực mạnh của mình. Không ngờ chúng còn có tác dụng như vậy. Thật thần kỳ. Nếu tôi đoán không nhầm thì hôm nay trước khi đi làm cô đã tới bệnh viện nhỉ? Tần Hạo nói vậy cũng là vì dựa vào mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên người Từ Mộng Kiều. Quả nhiên, sắc mặt Từ Mộng Kiều hơi thay đổi, nhưng cô nhanh chóng che giấu. Rõ ràng là cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào khả năng xem bói của Tần Hạo. Tần Hạo quyết định tung chiêu sát phạt. Cô đi bệnh viện cũng không hẳn là đi khám bệnh, mà còn có một nguyên nhân khác. Đó là vì cô tới tháng hả? Từ Mộng Kiều không nhịn được nữa. Cô kêu lên, đầy kinh ngạc. Vẻ mặt của Tần Hạo thản nhiên như gió thoảng áng mây bay, giống như coi mọi chuyện đều hết sức nhẹ nhàng. Thái độ ung dung đó trông vô cùng thoải mái và tự tin. Lần này thì Từ Mộng Kiều đã phục sát đất. Đúng là cô có bệnh vặt như vậy. Hơn nữa còn là bệnh đã bị từ rất lâu rồi. Mỗi lần trước khi bà dì ghé là cô thường đau khủng khiếp. Cô đã đi khám rất nhiều bác sĩ nhưng đều vô ích. Đòn tấn công cuối cùng của Tần Hạo khiển Từ Mộng Kiều hoàn toàn khâm phục. Đôi mắt cô nhìn cách Trương